lòng. Chúng ta đã tạo ra rất nhiều và rất là vất vả. Để làm gì? Ngôn ngữ bây giờ gọi là xử lý hậu quả. Ngôn ngữ bây giờ người ta nói xử lý hậu quả có nghĩa là chỉ những cái mà xấu, không tốt. Nhưng trong Phật học, xử lý hậu quả này có nghĩa là cả tốt lẫn lẫn xấu. Nhiều người giàu có sung sướng quá cũng than vàng, thì đó cũng là hậu quả của họ. Họ làm phước nhiều quá, bây giờ được hưởng quả phước thì được sung túc đầy đủ. Như ông vua chẳng hạn. Cho nên tiếng Việt có cái câu đó gọi là gì, thanh ngữ hay là ca dao tục ngữ hay gì đó, sướng quả hóa quân. Sướng quả hóa quân thì những ông vua ông sướng quả cả rồi đâm sinh hư sinh bậy. Chúng ta thì cũng định nổi sướng như vậy, nhưng mà nhiều cái cũng ngóng cũng cuồng. Với cái chuyện cuồng và ngóng thì ai có hết. Chẳng hạn như chuyện hôm qua, tự nhiên sư Đức Hiền gửi cho sư cả cuốn sách Vi Diệu Pháp, được người ta in thành hai quyển và dùng cái phong chữ quyển đó đưa lên luôn. Quyển một, quyển hai. Rồi quyển một gồm có 4 tập, tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, để tên là kín chữ luôn, kín chỗ luôn. Tập 2 là tập 5, tập 6, tập 7, mới tập 7 thôi. Thì là rất nhiều dư luận gửi về trên Zalo, sư gửi trên Zalo thôi, gửi cá nhân thôi. Rất nhiều dư luận từ Bắc chỉ Nam, từ Bắc chỉ Nam đều có dư luận cũng vui. Có người thì nói thì phải đi kiện sư đã làm bản quyền chưa. Thì trước đây một lần sư nhớ sư có đưa một cái video pháp tập 1, nó photo họ bán rồi sư có hỏi nhà in, thì nhà in nói sư có làm bản quyền, nói làm bản quyền thì như thế nào, tốn kém gì. Một cuốn sách của mình tốn một cái xuất bản như này 10 mấy triệu tiền bản quyền, đăng ký bản quyền thương hiệu đó. Chẳng hạn như bên Cơm Chay Liên Hoa, ông Thầy Tâm phải đi đăng ký, vì có người cũng dừng bản lên, cũng lương Liên Hoa rồi, cũng Cơm Chay rồi. Để mà nếu mà sau này họ lên cái là họ kiềm mình, và mình phải dẹp bỏ cái đó, vì họ đã có quyền đăng ký rồi, họ có bản quyền. Cho nên xảy ra vụ kiện ở Huế có hai vụ lớn. Là thứ nhất là vụ Phẫn Nộ Bà Tùng. Chuyện này chuyện của phụ nữ, nhưng vì sao sư biết? Vì sư qua bên Mỹ á, thì một người Phật tử người Huế nói với sư này, nhà con ở đó, đó là cái chỗ nào, nói gần với cái nhà thờ tổ Kim Hoàng á, đó cái ngã ba này có thờ tổ Kim Hoàng này. Nhà con là cái vụ này là ai biết bà vụ chi, giờ con là con cháu trong nhà bà Tùng, vụ đó, vụ Phẫn Nộ đó ở Huế nổi tiếng. Và vụ thứ hai là vụ chi, ai ăn bánh lọc thì biết, bà Đỏ, ông Đỏ, bà Đỏ. Ông Đỏ đi kiện bà Đỏ, hay bà Đỏ đi kiện ông Đỏ, hay là đứa cháu gì đó phá. Sư cũng rõ nội tình, sư cũng quan tâm, nhưng mà biết ông Đỏ, ông Đơ, trừ đổi thành ông Đơ. Đó. Đó, mọi người thấy không? Cùng có nhiều người thông qua câu chuyện này thì để sư cũng thấy được cái tâm của họ, thấy được tâm của họ thông qua cái lời phản ảnh của họ viết. Người cùng cùng có đầu óc, cùng có người cùng nổi sân, người cùng nổi đủ loại, thì mình thấy có người người hỏi sư thì sư nói cũng có gì cả, chuyện của họ thì đó là chuyện họ, chuyện mình, chuyện họ thì mình tham gia không? Nên tham gia, nên xen vào, xen gì, họ làm thì họ có nghiệp, còn họ có học hành gì đâu, có tu tập gì đâu, mà có phải sanh sư đâu. Sư thầy sư vào thì bắt đầu có một Phật tử ở Hà Nội gửi cho sư cái Zalo, có hai mặt, mặt hai cái cô đó, ôi cũng mặt mày cũng được lắm. Rồi sư mới hỏi rồi thì bạn thử tìm Facebook của họ, FB của họ thì coi thì nó ra cái gì đó, Hương Thảo Book, Hương Thảo đánh chỉ Hương Thảo vào thì rất nhiều Hương Thảo, nhưng có Hương Thảo book tức là sách thì ra, ô trong đó là cả Thường Vang Hạ Cảm, tất cả các loại sách đều làm lại hết, kể cả Tam Tạng Kinh Điển của Nam Tông, của ngài Chánh Thân ấy, kể cả sách của ngài Giác Nguyên. Vì có người nói sư nên để giả sách này, là sư nên bán và để giá, thì sư Giác Nguyên cùng bán cùng để giá, sư nói sư phải bán sách vân vân. Và kết cục là nó cũng in lâu, trừ những cuốn sách trước năm 75 rất giá trị thì sư thấy bên ông hay mua, thì hay mua là sách photocopy thôi, người ta photo thôi, cho nên rất xấu. Mà cái chữ trước 75 là không phải chữ vi tính, mà chữ xếp bằng in, từng cái cục chi, cái thoại chi nhỏ nhỏ ta xếp lại, chữ trên đó là chữ ngược, vì sư từng vô nhà in sư coi rồi, ta xếp lại rồi người ta in, cho nên chữ đó nó không sắc nét như in laser bây giờ. Và đã photo của photo, họ photo chứ họ không scan, họ không đầu tư scan thì rất đẹp, nhưng photo không đẹp, vì scan xong ta chỉnh được, còn photo thì không chỉnh được, chỉ đậm nhạt, còn cái đồ nhòe, đồ nét không có. Rồi người ta bán, thì cái tập một ví dụ pháp mà họ in mà bán 4 tập hay 3 tập gì đó là 395.000 cái đợt trước ấy, theo đề nguyên bản. Ui giờ thì rất nhiều ý kiến cùng chiều trại chiều gì việc họ nhá, mình liên quan, mình muốn nhúng vào nghiệp của người ta, mình chỉ cần bình phẩm là nghiệp gì, nếu mình viết ra tay ra giấy, viết vào Facebook, vào Zalo bình phẩm nghiệp gì, nghiệp thân hay nghiệp khẩu, nghiệp ý đầu tiên này nè, rồi đến nghiệp gì, nghiệp thân việt mà có nghiệp khẩu. Thế là quý vị học chưa tới rồi. Chính của cái này là nghiệp khẩu, biểu hiện qua thân. Viết thư, hồi trước sư còn nói viết thư chửi người ta, mắng nhiệt người ta là nghiệp khẩu. Bởi vì sao nghiệp khẩu? Vì có tâm có tư. Có tư duy không? Có tư duy, có tâm có tư rồi, là khẩu nghiệp rồi. Chỉ không phạt ấm thôi. Một lần người ta cầm điệp, cầm thì sao? Theo phạt ấm được, thì họ phải dùng chữ viết chẳng hạn. Hai, họ không thể nói chuyện với mình được, chỉ có mình nói chuyện với họ thôi. Có người nói có số điện thoại đến đây, sư gọi điện đi, gọi làm gì. Sáng nay thì có thêm một người nói là sư ơi, sư ghi cho họ rồi, còn tập 8 tập 9 nữa đấy, mới tập 7 á, mà bài 1 bài 2 nữa, bàn tư. kể người ta mình chỉ nói với nhau để biết với nhau thôi, đừng đụng vào, mệt nghiệp. Tại vì sao không nên đụng vào? Chưa nói về nghiệp quả chi hết á, nói về cái đồ mệt thôi. Đồ mệt thôi. Là sư phải đi hầu tòa bao nhiêu buổi là quý vị mà thật học, đúng không? Sư mật dạy. À đi hầu tòa chứ, đúng không? À, vì thế này, một cái chuyện có thật. Cách đây 1990, có cái anh Phật tử trên chùa, cái thời mà người ta đi đê đê đỏ, đê đê xanh, và xe máy á, hồi đó ô tô thì nghỉ đi, à, khoảng tư duy cái đó. Và cái anh này thì có một cái chiếc Suzuki 80 rất độc đáo. Phật tử trên chùa Huyền Không Một á, Suzuki mà 80 phân khối. Cuối cùng mất, nhờ công an, mà không phải nhờ tay vừa đâu nha. Vì gia đình này là gia đình của ông Trương Công Liêm, mọi người biết chưa hả? Những năm nữa là giám đốc nhà máy nước, à, hơi đỏ ông Liêm còn. Cho nên công an truy hết mình, vô tầng Đắk Lắk, sạch chiếc xe ra. À, làm ra được. Chiếc xe cũng tan rồi, vô tới Tây Nguyên đi đập. Tan về mặt hình thức, tức nó cũ, nó xấu, nó dính đất đỏ, đất bùn gì trong Tây Nguyên. Chi phí toàn bộ bằng nửa chiếc xe. Vì thời đó chiếc xe đó giá trị, cho nên bằng nửa. Cho như anh đó là Phật tử, mặc dù nhà anh thì cách mạng hết, anh nói kinh nghiệm lần sau là bỏ thôi, bỏ thôi. Cục tham nữa, muốn có lại của là tham, sân là làm cho bò ghét là sân. Rồi á, cũng có một vụ mới đây, một người mới mất cái xe, rượt theo bắt được, mới dừng chiếc xe về, cái mới đi về dừng xe chưa kịp rụt chìa, xe quay xe đi luôn. Anh rượt theo, dân khu phố rượt theo bắt được. Bắt được thì thôi, lại lên phường lập biên bản. Nó nhồi anh 4-5 ngày. Chưa xong. Sau này thì sư không theo dõi, sư không biết. À, nhưng mà đoạn trước là chưa xong 4-5 ngày, lý do là cái người ăn cắp, ăn trộm, khi bị rượt theo tẻ, không biết có hành đúng không, phải đi bệnh viện khâu mấy mũi. À, thì khi rượt theo bắt được rồi thì có cái đội tuần tra của phường, công an phường mới lập biên, mới tới đưa về phường lập biên bản, là ghi vào đội tuần tra bắt được. Còn nhân dân địa phương và ông chủ là không được tỉnh vào. Thì tưởng như vậy em, mà xe vẫn đang bị giam. Cuối cùng anh này bị kêu lên đồn. Lý do vì đội tuần tra bắt được, mà tại sao không đưa người ta đi bệnh viện? Dù là ăn cướp ăn trộm cũng phải đưa đi bệnh viện, phải không? Hoặc tạo điều kiện cho người ta đi, phải không? Để mà khâu mấy mũi rồi gì làm vết thương. Mà bây giờ đội tuần tra bắt được mà lại truy là lỗi của đội tuần tra không đưa đi viện thì không được. Cho nên trả lại, viết lại biên bản là nhân dân và gia chủ bắt được. Cho nên nó vẫn còn. Thì sau đó sư không hỏi thăm nữa, không biết. Kết luận, nếu quý vị có mất đồ gì nha, cho đi luôn. Nói như vậy tiêu cực phải không? Không xây dựng xã hội phải không? Như vậy là mình khỏe, xã hội khỏe, công an cũng khỏe. Khỏe cho điều tra vụ án mệt chứ. Nhưng mình tùy theo trường hợp. Đây không phải là mình xúi dục cho xã hội là phải như thế. Nhưng nếu bản thân mình bị mất cắp mất trộm, mình thấy không cần. Hả? Không cần thì thôi. Bây giờ truy ra thì mình phải đi hậu quả. Tổng kèm mà đô lại về được, ấn bọn giang hồ dày lên mà hẳn ra tù rồi có chuyện. À, nói cái chuyện khó hết. Vì sao? À, vì cả một cái hệ thống bây giờ nó pháp luật nó không chuẩn rồi. Phải không? Không chuẩn rồi. Cho nên ta không nói được nữa. Chuyện là chuyện của duyên nghiệp nha. Còn duyên nghiệp đó thì ví dụ những cái trường hợp này người ta làm được để cho người ta làm trả sao. Cho nên có Phật tử Hà Nội nói không biết là sư nên vui hay nên buồn. Nói rất hay. Vì sao vui? Vì sao vui? Hả? Họ hoàn duyên chánh pháp chứ đâu phải sư. Rồi có người tới an ủi như vậy là chứng tỏ sách sư là giá trị quý giá, người ta mới in lâu. Mà đúng, có những cuốn sách ngay in lâu. Đại Nam Thực Lục rồi chi, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chi là in hết. À, mà không có mày, mà bây giờ làm được. Nên đôi lúc có nhiều người họ lại thế này nữa. Có người họ cũng có nói con đi rào khắp các tiệm các mạng mà con thấy cũng có bản sách của sư. À, đôi lúc người ta không muốn xin, không muốn ấn nghĩa. À, cho nên người ta không có phạt không, mà sư thì phạt free, mà họ thì không muốn free, họ muốn mua nhưng mua không ra. Cho nên truyền tranh của sư thì sư có giới thiệu, cũng là giới thiệu mà sư cô Như Nguyện ở trong Bửu Long họ xin in thêm để họ phát hành cho sự thật của sư thì cũng muốn bán. Sư cũng từng đem sách phát hành vào nhưng cô nói là cũng có người lấy người không, mà cũng có nhiều người họ thích mua hơn. Hoặc là họ đóng góp viên gạch viên đồ gì đó xây chùa. Thì cô đó mới bắt đầu nói khi nào sách thì sư nói không sách sư, mà in thì toàn là sách không bán hết. Đến sau này có chữ khách không bán ở đấy cái mà vạch. Cô nói khi nào sư ấy thì in để con giới thiệu tại cái phòng phát hành của chùa Bửu Long. Lý do là có nhiều người họ biết không, họ hỏi những cái chỗ bán sách phát hành sách liên quan đến Phật giáo. À, thì tùy họ làm gì đó làm quyền họ. Còn chúng ta có học có tu, chúng ta biết nghiệp và quả của nghiệp thì mình cứ run tay còn hơn là mạnh tay ha. Nên chúng ta cố gắng. Hả? Phải mất. tin đồn nhiều rồi đó. Cần cái sách gì thì cứ cần sách Vi Diệu Pháp đi. Này không được rây ra mà răng mày lại muộn ẹt giá lô. Sách chi cũng là sách lầu hết. À, Câu này khẳng định được không? Cái hương thảo này là sách lậu hết. Vì vô trong mình có, sư coi rồi, người ta gửi cho sư coi rồi. Có, kể cả sách sư giặc nguyên. À, sư cũng cố gắng tìm những cái cuốn sách mà người, những cái bài pháp bày giảng rồi người ta in thành sách á, không thấy, không thấy. Thử tìm có những người mà giảng giảng cái bài gì đó rồi gộp lại và thành cuốn sách, không thấy. Nhưng mà sách viết như kiểu của sư hay của sư Đức Hiền, sách dịch của ngài Giới Đức là bị có trống luôn. À, còn Nikaya thì có, của sư Chánh Tăng có, của ngài Minh Châu có, của Bắc Tông có, đầy đủ hết. Kinh Pháp Hoa, Pháp Đồ chỉ có trong này. Tức là toàn mọi thứ về Phật, sách Phật giáo. Để thôi để cho người ta làm chi, đã làm quyền họ hết. Mỗi người có quyền chọn lối sống của mình. Còn lối sống của chúng ta thì phải chọn cái con đường nào mà nó bớt dính mắt, bớt dính mắt. Còn thích dính mắt thì kiếp sau cứ tiếp tục dính tiếp. Dính kiếp này như thế này, kiếp sau thì dính nhiều hay dính ít hơn? Hả? Thái độ tâm, sự lựa chọn, kiếp sau dính nhiều hay dính ít hơn là quyền của mình trong kiếp này đó. À, vâng. Thôi hôm nay trở lại bài học khởi đọc ha. Hôm trước chúng ta nói xong về 14 cái pháp ba, pháp ba tức là 14 phần, sư dịch là phần ha. Cái Bali này nó khổ cái là mỗi người dịch một kiểu. Lý do là vì tiếng Thái nó có cái câu thế này ba ly mi khoam bên rói, khôn rú nói pe bên nừng. Có nghĩa là một cái từ ba ly á, nó có nghĩa cả trăm, nhưng người biết ít thì dịch có một thôi. Ví dụ chữ ca gia, chúng ta chỉ nghe cái từ dịch là thân thôi. Thân Nekaya Nupassana Sati. Nhưng sự thật nó rất là nhiều. Nó dịch là đoàn thể, là tập thể, là một nhóm, một cái hội chúng đồ gì đó cũng dịch là ca gia. Cho nên là quý vị cố gắng đọc nhiều. Và nên đọc những cái kinh song ngữ. Chúng ta chỉ biết tiếng Việt thì chúng ta đọc tiếng Việt. Nhưng mà khi chúng ta nhảy lâu lâu mà chúng ta thấy cái gì đó, ta nhảy qua Bali rồi ta thử đi kiếm mấy cuốn từ điển Bali mà tra để cho nó mở mang thêm tí, mở mang thêm tí. Mà Bali mà tin cậy được á, thì song ngữ là sách của sư Chân Thân dịch Tam Tạng. Mấy bữa nay sư đọc Trường Bộ Kinh tập 2 vì ông mới ghé về và ông thăm, ông tặng, hình như ở về được một hai cuốn thôi. Tập 1 thì có rồi nhưng tập 2 thì mấy người có. À, thì sư đọc vào sư thấy có nhiều chỗ ông dùng cũng rất hay, rất lý thú. Nhưng có cái là sư Chân Thân thì có dịch cái là đỡ, là dịch nguyên nghĩa, nguyên văn phạm cho người học Bali rất thuận lợi. Cái ví dụ sư hay lấy là người Bali cũng như người Ấn, họ thích nói ở thể thụ động. Còn người Việt thích, người Hoa thì thích nói ở thể chủ động. Chẳng hạn con trâu kéo cái cày thì người Bali, người Ấn, người Pháp hay nói cái cày bị kéo bởi con trâu. Thì ngài Chánh Thân sẽ dịch khi thì ngài dùng được, khi ngài dùng đã, khi ngài dùng bị thì là bị được. Mà ai mà học Bali thì sẽ thấy rất lợi. Còn cái văn phong thì mình có thể nó sẽ bị là không có trong sáng, không tu từ chẳng hạn. Nhưng cả đó nếu ta bỏ qua thì ta thấy là nó sạc văn phạm. Bởi vì dịch mà xa văn phạm một cái là người đọc sẽ rất là lúng túng. vì cái trình độ của mình còn thấp. Cho nên mà có văn phạm Bali thì đọc tạng kinh rất dễ, văn phạm dùng rất dễ. Chỉ có cái tạng cái chú giải thì rất khó về văn phạm, hoặc là Abhidhamma thì rất khó về nghĩa. Chữ thì cũng khó mà dịch ra, tại vì một chữ của nó có cả hàng chục nghĩa, hàng trăm nghĩa, mà chúng ta chỉ dùng được một nghĩa thôi. Chúng ta tiếp tục sau 14 cái pháp pháp đó. Bữa trước còn nói rồi, về hơi thở dùng được trong thiền quán lẫn thiền chỉ. Oai nghi thì trong phần thứ hai, oai nghi là Iriyapatha, thì tiểu oai nghi, phần thứ ba của tiểu oai nghi và phần thứ năm là gì? Tự đài đất nước lửa gió là để tu thiền quán, còn tu thiền định cũng được. Ví dụ chúng ta quán, ta theo dõi cái tay mà duỗi ra co vào thì đối tượng nó thế nào, nó có đứng một chỗ không, thì tu thiền định được không? Không tu thiền định được. Ví dụ như vậy. Phần thứ tư thể trược, phần thứ sáu đến 14 bất tình là cặp phép để tu thiền chỉ mà thôi. 32 thể trược, tóc răng mọc lông da, cả ngày để tu thiền chỉ. Lại nữa, phần thứ ba tiểu oai nghi gồm 7 loài như bước tới bước lui, quay trái quay phải, co duỗi tay chân, mặc áo quần, nhai nuốt thức ăn, đại tiểu tiện, đi đứng nằm ngồi lúc sắp ngủ. Hành giả đang làm như thế để nói năng cử động, nhai nuốt đều phải làm về sự tỉnh thức, biết mình tại mọi thời điểm đang cử động đó. Ngoài sự tỉnh thức và biết mình lúc đó, hành giả phải ghi nhận có niệm các việc đang làm không phải vì thích hay chạy theo hoàn cảnh màn đồng, nghĩa là cần phải có xả tị và sẩm phạt sân nhã, chánh niệm tỉnh giác. Tức là mình không những biết thôi, mà biết thì mới là niệm thôi nha. Có xả tị thì biết, biết đang co tay, đang duỗi tay. Cái biết này là biết của người có niệm. Tâm lúc đó là tâm gì? Đại thiền tâm. Chưa chắc đã có trí nhé. Người biết có tay duỗi tay này chưa chắc đã có trí. Nhưng cần có sampajanya. Ở đây sampajanya là tỉnh giác, chính là trí tuệ. Chứ đừng hiểu nhầm chữ tỉnh giác này là tỉnh, là không ngủ, tức là biết rõ thôi. Mà nói tỉnh giác này tức là giác là gì? Giác là thức ha. À, tỉnh là gì? Tỉnh là không ngủ ha. À, cho nên cái tỉnh giác này hay bị đánh nhầm. Nghĩa là biết rõ. Rồi con tâm bày đến cái mức thế này, cầm cái này lên như cái trên say tư gầm. Anh có biết không? Biết, tôi thấy. Con nên thấy sư đang cầm cái này lên. Và đây là cái gì? Dạ con biết rõ, con tỉnh, con rất sáng suốt. Hiện nay con mới uống cà phê xong. Cục này là cục phấn, biết rõ cục phấn, đấy là cục phấn. Ngày nay chả có tí nào trí tuệ cả. Không đi vào Vipassana một chút nào cả nha. Cái này là cái biết của thế gian, cái biết của chế định Văn Nhất Tỷ Vác, cái biết của chế định, biết đối tượng, rõ đối tượng. Và chúng ta sống trong cái này vô lượng kiếp trong quá khứ, cho đến kiếp này chúng ta sống với nó không phải nhiều, mà gần như tuyệt đối. Còn rất ít phần trăm dành cho biết rằng đây là một cái gì? Sắc pháp. Khi biết được một sắc pháp, nhà tôi đó, nhá, là cái phần trăm nhỏ nhoi đó nó bắt đầu hiện lên đó. Cái đó mới gọi là sampajanya hay là tỉnh giác. Cho nên Việt Nam mình dịch một cái nó hư nghĩa, từ nay dịch là tỉnh giác. Sự thật nó là trí tuệ. Hả? Có trí mới biết đấy là sắc pháp. Có tỉnh giác lại rơi vào nghĩa hồi nào là sở tỷ, là chánh niệm, là niệm á. Niệm là biết á. Ghi nhận thì ghi nhận là ghi nhận cái gì? Ghi nhận đây là là cái gì? Đây là một pháp thì ghi nhận. Nếu ghi nhận sắc pháp, biết được đây là sắc pháp thì có trí tuệ. Còn biết đây là cục phần, cái đó nó ngang bằng với thế gian, chưa vượt qua thế gian được. Cho nên cái tình giác chính là trí tuệ, chi pháp là tâm sở trí tuệ, tuệ tâm sở bánh nha chê chê. Sinh khởi trong 47 hay 79 tâm, chỉ có chân này tâm thôi nha, chứ không phải tâm nào còn trí hết đâu. Đây là trí tuệ tình giác đóng vai trò chủ yếu trong pháp hành Vipassana, thiền tuệ, thiền minh sát, thiền quán. Chữ này đến ba cách dịch. Có bốn loại trí tuệ thành giác, đó là Sattaka Sampajanya, trí tuệ thành giác, tình giác thấy được hữu ích, vô ích. Sappaya Sampajanya, trí tuệ tình giác thấy rõ thuận lời và không thuận lời. Gocara Sampajanya, trí tuệ tình giác thấy rõ biết đối tượng và không biết đối tượng. Thứ tư, Amoha Sampajanya, trí tuệ tình giác thấy rõ biết thực tánh danh pháp và sắc pháp đúng theo chân nghĩa pháp, tức là đúng chân đế Paramattha Dhamma. Bốn loại trí tuệ tình giác. Sattaka, Attaka là lợi ích, Sattaka là có lợi, có hữu ích hoặc là bất lợi. Bởi vì thế gian thì nó có cái có lợi, cái bất lợi. Mình thấy được cái nào có lợi thì làm. Chưa kể đi sâu phân tích vào lời như thế nào là sao. Thứ nhất, lời mình hại người có nên làm không? Thứ hai, lời người hại mình có nên làm không? Có một số chúng sanh xưng là Bồ Tát, tự xưng là Bồ Tát, hại mình, lời người nhảy vô làm, từ xưng Bồ Tát. Còn Bồ Tát của người ta rất là cao thượng, là ba la mật, không phải cái kiểu đó. Và thứ ba, lời mình, lời người thì là có thứ tư không? Bất lời mình, bất lời người, khỏi nói rồi. Cái này có cần đưa vào không? Cho nên lời mình, lời người thì là, còn lời người hại mình nếu làm thì sao? Cùng loài vô trí. Vô trí có trí. Thế mà có người từng cương quyết khẳng định, cãi lại luôn với sư cách đây khoảng 20 năm. Sư nói đơn giản thôi, nếu mình biết bơi mà người ta chết đuổi mình nhảy xuống cứu, con nhảy xuống cứu. Ông người đánh tịnh không điên, ta không phải ở nhà thương điên về cũng không bị gì hết, vẫn cứ cả vì con sẽ hành Bồ Tát ngay xuống cứu. Trong cái tích truyền Bồ Tát mà nhảy xuống cứu cọp đội dưới hán á, của là một tiên kiệm của Đức Phật Thích Ca, ngài vẫn là Bồ Tát có trí. Ngài biết rằng đây là một cái loài bồ thị cao thường, bồ thị cả sinh mạng mình, cho con cọc đội và mấy con cọc con, cho nên ngài nhảy. Nhiều người nói như vậy là không có trí. Cái này thứ nhất do nguyện lực của Ngài, Ngài là phát nguyện. Thứ hai, Ngài thấy rằng cái cuộc sống còn lại chưa chắc đã lợi lạc, cho đến khi già nằm trên giường bệnh mà chết. Và có những người sống lợi lạc nữa, hy sinh đi, chúng phải là nó đơn thuần như ta nghĩ. Thứ hai, sappaya sampajanya, trí tuệ tỉnh giác, thấy rõ thuận lợi hay không thuận lợi khi làm việc gì. Thấy thuận thì làm, mà còn thấy bất lợi có lao đầu vào mà làm á. Có làm không nhỉ? Mình phải thấy thuận lợi, có hiệu quả, có xác suất thành công mình mới làm chứ. Đây là lời nói là việc bình thường trong cuộc sống đấy này. Cho con những cái việc mà học pháp học đạo rồi thì không nói rồi, cái đó chỉ còn lời thôi. Mà đây là thuần lời, nhưng phải là lời hoặc hài đó nha. Mà thuần lời hữu ích là ở trên, không thuần lời. Ví dụ đi ra đường, trời mưa đó, trời nắng thế này, nóng thế này, 12 giờ, 1 giờ trưa, 2 giờ trưa, không có việc gì để đi hết. Để đầu trần đi tới quán cà phê để uống cà phê, tới quán nước giải khát để uống nước giải khát. Còn nên xuất hành như vậy á. Gọi là xuất hành gì? Xuất hành phi thời. Mọi người nghe từ này chứ? Anh nhớ ấy, từ rất hay. Lưu lại mà xếp lại, xây lại để mà cho mình dùng. Xuất hành phi thời, đúng không? Bây giờ 9 giờ đêm rồi, bạn bè rủ đi nhậu, đi ăn, đi uống, còn nên xuất hành. Lợi hay bất lợi? Đồ bất lợi cao hay đồ lợi cao? Thì nên từ chối hay nên làm? Đấy, cái đó chúng ta cố gắng vận động cái nào một tí để phát sinh trí tuệ, đúng chưa? Chẳng phải trí tuệ là cái gì cao siêu để chứng đắc rồi gì, là cái đó nói về sau. Nhưng mà chính những cái này là tập hợp lại. Cho nên trong cái truyền các cái ba la mật của thời Đức Phật còn là Bồ Tát ấy, thì Ngài đều huân tập trí tuệ thế gian là siêu thể. Thế gian chứ siêu thể làm sao được? Siêu thể mà còn cái thì đắc đạo quả rồi thì làm sao trở lại thế gian nữa. Cho nên những cái mẫu chuyện trong đó đều trị tuệ thế gian. Chẳng hạn như chuyện cân voi, đúng không? Đó là trí tuệ. Người xưa làm chi mà có cái máy, cái cân mà đo mà cân được vài tấn, thì phải lấy thuyền lấy đá mà cân voi. Còn bây giờ họ cân được mấy chục tấn, cân dọc đường kia, cả cái trăm cân, chiếc xe đầu của đó cái ta cân được, thì họ có phương pháp của họ. Đó là trí tuệ. Trí tuệ của thế gian. Gocchara sampajanya, trí tuệ tỉnh giác, thấy rõ đối tượng, rõ biết đối tượng và không biết đối tượng. Là sao? Đối tượng đấy là gì? Ở đây muốn nói đến cái gì? Trong đời sống bình thường và trong đời sống tu tập nó sẽ khác nhau. Đối tượng trong đời sống bình thường là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sẽ tiếp xúc với đối tượng của nó là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Mình phải biết rõ cái nào là đối tượng. Nghĩa là sao? Là cái nào đáng nhìn thì nhìn, cái nào không đáng nhìn còn nên nhìn lắm. Cái nào đáng nghe thì nghe, cái nào không đáng nghe còn nên nghe. À, đây là biết rõ đối tượng hay là không đối tượng trong cuộc sống bình thường của chúng ta. Còn trong đời sống tu tập, khi mình thực hành thiền định thì phải biết rõ đối tượng đó sử dụng cho thiền định, như mới nói vừa rồi. Và khi chúng ta thực hành thiền tuệ, thiền vipassana, thì phải biết rõ đối tượng đó sử dụng cho vipassana như thế nào. Cái này trong kinh tỷ niệm xứ tỷ nữa sẽ nói. Có hết. Việc đặt niệm quan sát trên thân gọi là tùy quán thân niệm xứ, là phương pháp thực hành thiền quán bước đầu để thấy rõ sắc pháp nha. Cái này thấy rõ sắc chứ không phải thấy rõ danh pháp nha. Cho nên biết rõ đối tượng hay không đối tượng là như vậy. À, cái trí tuệ thứ tư, à sẩm mô hạ sẩm bạch chân nhá, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ biết thực tánh của danh pháp và sắc pháp đúng theo chân niệm pháp paramattha dhamma. Như vậy khi đối tượng là sắc pháp, chúng ta biết rõ, thấy rõ thực tình của sắc là cái gì, danh đó là danh gì. Cái này phải dựa vào đâu? Lakkhana đi chà tu cả, bốn tính chất của cái pháp đó. Cái này ở trong tập 1, tập 2 ghi rất rõ. Ví dụ một tâm sở, tập 3 cũng ghi rất rõ. À, tâm sở tín chẳng hạn, thì tính chất của tín là gì? À, đặc tính của tín là gì? À, rồi cái gì nữa? À, phân sự của tín làm cái gì? Rồi cái gì nữa? Cái thứ ba là gì? Nguyên nhân gần là cái thứ tư. Cái ba là quả hiện hữu. Khi mình tin, với đức tin thì có cái quả cho ta là cái gì? Cái này đúng ra phải thuộc lòng. Thế là lớp chúng ta thì học thuộc lòng. Cho học thuộc lòng cái này đến khi dùng nó rất là lợi trong việc tu vipassana. Còn không thuộc tu không ra, tu không ra biết có biết nói gì đó. Đó là tín là danh pháp hay sắc pháp? Tín thuộc về danh pháp sắc pháp? Danh pháp. Còn sắc pháp thì trong tập 3, ví dụ đất, đất là địa đài, patavi địa đài, patavi tha tụ địa đài là cái gì? Đặc tính của đất là gì? Cứng hoặc mềm. Phần sự của đất là gì? À quên, mà là nó nhận hết tất cả những cái gì đặt lên nó. Phần sự nó là cái giả đỡ, căn bản cho cả cái đài khác, nền tảng khác. Nguyên nhân gần của nó, à cái thứ ba là gì? À, quả hiện hữu của đất là gì? Rồi nguyên nhân gần của nó là gì? Chúng ta phải biết những cái này để gì? Để khi mà quán đất rất dễ. Ngày nào có tắm không? À, người Việt Nam thì ít nhất phải tắm ngày lần đấy. Mùa đông mà ở xứ Huế thì có thể vài ngày lần. À, ở miền Nam thì từ Đà Nẵng trở vô phải tắm ngày lần. Ai ngày không tắm một lần là có tội với tổ tổ phước. Như người Thái là một ngày phải tắm hai lần bắt buộc, ngủ dậy ấy sắp đồ đi vô phòng tắm rồi, và buổi chiều tối làm việc xong họ vô phòng tắm lần nữa. Thì khi tắm mình sẽ kỳ ra ghét, mình gọi là đất và thờ quy quản được á, quán được. Hoặc khi mình dồi nước, ui nước nó rơi vào người mình hơi lạnh một tí thì cảm thì quán cái gì? Lửa hỏa đại. Cái nóng lạnh đó không phải là nóng quá khó chịu quá, lạnh quá khó chịu quá, không phải. Như vậy là một người thường. Còn người tu tập mọi lúc mọi nơi, khi mình tắm mình biết nếu trời lạnh mà nước nó lạnh quá, nó đủ ấm sẽ có phản ứng. Thì cái đó, khi đó mình sẽ thấy cái gì lời hoặc bất lời, nên hay không nên ha. Cho nên phải tăng độ ấm lên hoặc là tắm nhanh để vào ha. Vào mà nếu thấy lạnh nữa thì dùng máy sưởi, máy sấy để sưởi. Sưởi đâu? Nếu bị lạnh vào chúng ta nên sưởi ở đâu quý vị biết đó? À, sưởi hai bàn chân chưa? Cái đó là trí tuệ đó. Trí tuệ đó. Vì theo Đông y nói như vậy. Và chúng ta học được như vậy thì chúng ta phải sưởi hai bàn chân chưa? À, giống như trời mùa lạnh, nếu quý vị giữ ấm phải giữ đôi chân, chẳng phải giữ trên này. Dưới này ấm, trên này tự động nó ấm theo. Còn giữ gió, chúng ta sợ gió phải không? Gió có những cơn gió độc và cơn gió hiền. Gió hiền gọi là lương, mát mẻ. Nhưng mà gió độc là gió mùa, gió chướng. Thì bảo vệ ở đâu? Giữ cái gì? Giữ cổ á. Không phải. Đến sau này nè, sau gãy á, hai cái lương mà dọc sau gãy nè, nó song song có hai huyệt: phong môn và phong trì. Nếu bôi dầu gió vào mấy huyệt đó, quấn cái khăn kín hoặc là dán mấy cái miếng sa lông bạc đi ra khỏi sân gió, mặc dầu gió rất mạnh, nhưng cái đó nếu biết hoặc là học tập này đem ra ứng dụng là trí tuệ hết. Cùng cần hiểu rõ rằng thân kaya ở đây có nghĩa là thân thể đang thực sống, bao gồm sự hội tụ các sắc pháp cộng với danh pháp. Sắc pháp chính là các nghiệp khởi sắc, kamacha rupa, tức là các sắc pháp do nghiệp sinh, gọi là nghiệp khởi sắc. Còn danh pháp là các quả tâm, vipakacitta, là các tâm sở đồng sinh với tâm này. Vậy trên cái body, cơ thể của mình đây, nó gồm hai phần. Kaya ở đây là gồm cái sắc pháp và danh pháp. Và sắc pháp, trong hai phần này, sắc pháp chính là các cái sắc pháp sinh ra do nghiệp. Còn cơ thể mình thì sắc pháp sinh ra do nghiệp hết. Ví dụ chiều cao của mình là do nghiệp. Mặt mình to hay nhỏ là do nghiệp. Tóc mình màu bạc, mới 30 đã bạc, 50 đã bạc nguyên đầu là do nghiệp. Nhưng mà do ông trời hả? Không phải do mạo xấu đâu hả? Tuy nhiên thỉnh thoảng nó có những cái do tâm tạc động. Ví dụ có người một đêm suy nghĩ thực trạng sáng mai bạc đầu, có ai ngủ từ từ bạc đầu một đêm, cái đó do gì? Do tâm. À, gọi là tâm khởi sắc, citta cha rupa, sắc nó được sinh ra do bởi tâm. Còn trong bình thường thì chúng ta đều do nghiệp hết, cho nên có người cao, người thấp, người béo, người gầy ha. Còn danh pháp chính là cả cái tâm quả và tâm sở đồng sinh với nó. Các tâm quả là gì? À, những cái tâm mà màu xanh, xanh là cây, xanh lục ấy, là tâm quả. Chúng ta sinh ra bởi một trong tám, là người thì một trong tám tâm quả ở đài quả tâm màu xanh lục, dưới cái tám cái tâm màu vàng. Còn lại là những cái tâm vô nhân quả tâm, mắt thấy, tai nghe mùi người, lời nếm thân xúc chạm và cả cái tâm khác, tiệp thọ suy đạt và vân vân, cả đó đều là quả hết. Quả hết là sao? Vì cái quả cho nên chúng ta sẽ nghe những âm thanh du dương hoặc chối tai là do quả. Trước đây mình đã từng gây những cái tiếng ồn, tiếng đồng không tốt cho người khác, cho chúng sinh khác, và kiếp này hoặc là hiện tại đây chúng ta nghe những cái tiếng không thích nghe, và không tốt tức là không thích nghe, không thích nghe mà cũng phải nghe nhiều không? Nhiều. Tí nữa ra đường còn nghe tiếng còi. Sinh ra làm người Việt Nam là phải nghe tiếng còi xe trên con đường giao thông. Ở cái này chỉ cần quý vị qua Lào thôi, sứ nói đâu xa, qua Lào thôi không nghe một tiếng còi xe. Và tỷ lệ xe ô tô họ rất nhiều. Họ có ô tô cách đây 30-40 năm về trước, không phải như mình mới vài năm đây mới đầy đường, không có tiếng còi xe. Nếu mà như mình vào tầng sân chùa đây này, sứ đứng trên lần vô tầng đấy là hàng con bập còi. Vâng, bập còi. Sứ đứng trên đó, sứ thấy vô rồi bập còi. Sứ bị gọi xuống, sứ nói: "Này, vô chùa rồi ngon bập còi chi nữa." Rồi mà lý luận thoát được rất hay. Giá cái sách có mắc mấy cái nụ coi rất là hay. Mình thua luôn. Vô tình đấy này. Cho nên Việt Nam là cái này không phải khó, suy nghĩ đâu không gỡ được, trừ số nên chết hết, số người này chết hết. Nói với Ngài Tịnh Đức, nói: "Tôi thấy sứ có tưởng làm tấm thổng đó, mình quan mì Ngài chỉ đích danh, tôi thấy cái mặt sứ, tôi thấy tưởng sứ làm tấm thổng, mà Ngài này hay nói từng từng, mà mình sừng mình nhìn Ngài, Ngài nói chứ tăng chết hết là sứ lấy làm tăng khẩu." Ngài Tịnh Đức: "Chứ tăng chết hết là sứ lấy làm tăng khẩu." Đấy, mình phải nói chi độc ác, nhưng cái này hết rồi cái lửa sau này nó lên ấy. Chẳng hạn như lửa của Misa ấy, hay là lửa mấy đứa cháu của sứ vậy, mẹ nó, ba nó mà chờ nó mà tới đến ngã tư đèn đỏ, mà chỉ cần lẫm cái vạch đi bộ là nó bảo: "Mẹ lui, ba lui." Không được, đèn đỏ là phải dừng sau vạch, nó có học. Còn cái lửa trên này á, là có học hay thất học? Có học hay thất học? Nhưng mà vi phạm giao thông thì khỏi nói. Còn cái coi nữa là không nói được nữa. Coi này thì không thấy cái luật nào mà cấm hết. Cho nên khi xưa ở Thái, mà mấy người Thái về đấy nói: "Tại sao cái sự của sư mà cứ thích bọc coi vậy? Ra đường bọc coi, con ở Thái cũng có. Ở Thái, ở châu Âu, châu Úc, châu Mỹ mà mình bọc coi, la cái thang trượt nó cứng đầu quả, nó không chịu đi, đèn xanh rồi không chịu đi. Hoặc là có sự cố gì ghê gớm về xe nọ nọ và họ nọ phải xuống xin lỗi mình, thì mình mới bọc còi. Mình bọc còi mà nọ xin lỗi vì nó có cái sự cố gì đó. Còn Việt Nam mình thích là bọc còi thoải mái, bọc thoải mái, chen đường, dành đường. Cái ý thức giao thông nọ như vậy chưa không được đâu, chưa không được. Thì khi đó sứ không biết, rồi làm sao mình bào chữa cho ở Thái. Mình hỏi sứ gọi câu bào chữa, rồi tôi hỏi anh, hỏi chị, hỏi quý vị là chiếc xe người ta có sản xuất ra coi không? Nó có. Rồi coi để làm gì? Để tham gia giao thông mà bọt chứ. Chứ coi mà để không được bấn rẹt rì bọt phải cũng kêu. Thầy dễ sợ chứ. thấy cái đồ văn minh của người ta và đồ văn minh của mình. Còn người mình thấy giờ dễ sợ quá. Nhiều khi cha mẹ chờ con nha, cha mẹ mù bảo hiểm mà con không mù bảo hiểm. Mà sư hay nói những mấy đứa cháu, nói ba mẹ bỏ tiền ra vài đồng mua cho nó cái mũ bảo hiểm. Nó nhỏ nhỏ nhưng nào nó mềm, sò nó mềm thì con dễ tẹt nữa. Thứ hai là mình đi trên xe mà mình thấy mình sợ luôn. À, phỏng vượt đèn đỏ mà chờ con nít sau lưng. Và sư mình nói về mấy sư này, cái này chứ ở bên Thái là xong rồi. Lý do ở Việt Nam một ngã tư là hai đỏ hai xanh, đúng không? Hai đèn đỏ đối diện, hai đèn xanh đối diện. Cho nên khi đi mà bắt đầu đèn xanh lên một cái rất là khó đi, tốc độ cũng nhanh được quá. Mình muốn rẽ phải thì dễ, mà rẽ trái là bên đối diện nó đang, đúng không? Và đi rất khó. Và các chị mà lớn tuổi, các anh lớn tuổi thì càng khó mà đi xe máy rồi. Ở bên Thái sướng vậy, khen gì họ, nhưng giao thông của họ ba đỏ một xanh. Khi đèn đỏ lên là ba chỗ kia đứng hết, một chỗ này được đi thôi, một cái hướng này đi. Cho nên anh đi thẳng cũng được, quẹo trái cũng, quẹo phải, không ai cản anh hết. Cho nên mấy người Việt quá rồi, úi trời, đèn xanh mà họ chạy 80 cây số giờ, giữa thành phố 80 cây một giờ. Và nếu anh vi phạm giao thông vượt đèn đỏ xong, có cứu được không? Nếu một ô tô và một chiếc xe máy nó chạy 80 cây số giờ, thành phố của họ không cấm 40 cây như Việt Nam, vì đèn đỏ đèn xanh họ đảm bảo rồi. Cho nên anh vượt cả là lỗi của anh 100%, không đổ lỗi cho ai hết. Còn mình một cái là bắt đầu hai bên đang nhau. Cho nên chúng ta ra đường giao thông cùng phải vipassana nha, cùng phải biết, phải có trí, lời hay không lời. Nhiều khi chỉ còn 2 giây thôi mới là đèn xanh hoàn toàn, mà mình chưa đi thằng sau thì nó ủi mình, đúng không? Mà mình đi thì mình giao tình mạng mình cho cái người cuối cùng của bên kia, bên đèn xanh kia, mình đang đạo mà. Cho nên Việt Nam có câu gì, vội gì, nhanh một giây mà chậm cả đời, đúng không? Thì xong rồi tỏ đâu đường chậm. Đấy. Cho nên cái Phật pháp rất là lời, quý vị ứng dụng những cái này vào tu tập trong đời sống mình cũng sướng lắm. Khi nào mình tu được, chứ không phải đi ra nói thưa sư con lại xe làm sao con chánh niệm con tình giác được. Trời ơi, đó là cơ hội chánh niệm tình giác rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta có niệm, ví dụ như lái ô tô đi, tất cả các giác quan đều làm việc, mắt có làm việc không, đường nhìn, hai tay hai chân làm việc, đúng không? Một chân phanh, một chân côn, một chân ga, chân phải ga lật qua là đạp phanh, chân trái đạp côn, hai tay là cầm vô lăng. Mũi có làm việc không? Tai làm việc không? Đương nhiên phải nghe còi nghe đâu. Mũi có làm việc, mũi làm việc gì? Trong xe mà nó chạm điện, nó chạy, nó khét thì mùi nó làm việc chứ gì nữa. Là phải biết cho nhanh, chạm khét chạy gì đây. Mắt làm việc, mùi làm việc, tai làm việc, tử chi làm việc, đầu óc có làm việc không? Càng làm việc vì đầu phải điều khiển tất cả. Thiếu cái lười có làm việc á, lười có nệm gì, lười còn chứ đặng lười. Thấy chưa, các giác quan làm việc. Mà nếu chúng ta biết làm việc lúc đó là gì, chánh niệm là gì, là sampajanya, tỉnh thức, tức là biết lời hay không lời. Mặc dù mình phải quẹo phải, Nhưng mà bất lời cùng phải đi thẳng. Vì quẹo cái là tai nạn xảy ra. Thôi đi thẳng rồi lên trên kia vòng lui. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi ra ngã 6 rồi lên đường Hà Nội qua bên kia sông Hương bằng cầu mới, cầu Phú Xuân á. Nhưng mà cái thế bất lời xe tải nó đổ về 2-3 chiếc à, thì sao? À, thôi phải quẹo phải qua cầu Trường Tiền cho rồi. Chẳng thể lên cầu Bạch Hồ cũng được, à, lên cầu Lê Duẩn cũng được, rất là khó. Hoặc sao nữa, ví dụ tham gia giao thông, điều đầu tiên khuyên thấy xe tải tránh xa 30 mét, xe lô bồi tức là xe container tránh xa 30 mét. Nếu rơi vào điểm mù của nó là xong, nó quẹo là nó không thấy, vì gọi là điểm mù à. Nhưng cái xe mà chở các sàn đá dăm hoặc là sắt thép mà nhọn nhọn đây này, sư đã từng thấy thang trượt nó phanh một cái xe đó, và do nó phanh thì có quán tính, cho nên cái số mà bỏ sắt thép ở trên nó cột không kỹ rồi đâm vào xe sau, rơi vào kính của tài xế. Tài xế chịu nguyên 10 mấy mùi sắt thì sắt 10, sắt 6, sắt 8 mà nó không cần nhọn, nó xuyên hết nhúc nhích luôn, rụng không ra nữa. Là sao? Cho nên tốt nhất tránh xa, đừng có đi gần à. Có một ni cô ở chùa Diệu Viên cách đây phải 27 năm, 25 năm, cô rất trẻ, rất là dễ thương, rất giỏi à. Cùng đi nên nghèo dân say về tới khuôn Nam An cũng bị xe to lận một cái, rớt xuống lê cũng chết, ở đó cũng chết nhiều lắm à. Cho nên mình tất cả mọi cái đều phải sử dụng sấm bạt chân nhã à, đều phải sử dụng xả mặt xả tỷ, gọi là xả tỷ ma, nghĩa là có niềm, có niềm chứ không phải không dùng. Nó dùng lắm, dùng nhiều lắm, áp dụng trong thực tế à, và áp dụng trong tu tập tất cả mọi thứ. Chứ chưa nói cao siêu mà tà kiện mà chấp thủ rồi gì, chỉ trong đời sống hàng ngày thôi mà có pháp này rất là lợi, rất là lợi. Bước đầu hành giả cần đặt niệm quan sát chỉ riêng sắc pháp trước, vì đây là phần thô dễ nhận biết, chưa cần phải quan sát phần danh pháp vì là vi tế hơn nhiều, khó nhận biết và khó bắt kịp. Việc đặt niệm quan sát sắc pháp nhằm để thấy, để biết rằng trước đây thường chấp thủ là chúng sinh, là người, là thú, là tôi, là ta, là anh, là nó, vân vân. Nhưng thật ra thì chỉ là sắc pháp kết hợp nên thân thể này nha. Trước đây là mình thấy người, thấy vật, thấy chúng sinh, thấy anh, thấy tôi, vân vân. Thì bây giờ là chỉ có sắc pháp cấu tạo nên. Ngay cả sự di chuyển cử động của cơ thể cũng chỉ là sự di chuyển cử động của các sắc pháp, của các nghiệp khởi sắc do năng lực của chất gió phong đài mà thôi. Phong đài này cũng chỉ là loại sắc pháp. Ngay sự di chuyển là do gió di chuyển, chẳng phải chân di chuyển đâu, do năng lực của gió làm chân ta di chuyển. Vì sao? Gió có thật, chân có thật không? Gió có thật, đúng chưa? Chân có thật chưa? Cứ nhìn vào bàn này thấy chỗ nào có chân thì có thật, mà không có chân thì thôi. Cái bàn Paramattha này có chỗ nào có chân, có tay, có đầu, có mũi không? Paramattha là pháp thật, tánh pháp, pháp có thực tính. Còn chân tay là cái quy ước, đặt tên kêu gọi để khỏi nhầm khỏi lần thôi. Chứ không thôi cứ ngủ quần này đang nói với ngủ quần kia rằng ngủ quần nọ đang trên con đường đi đến đây, không biết ngủ quần nào, ngủ quần lên trà bài thì chết rồi. Do phân đài. Mà phóng đài này sinh ra do đâu? Do chitta cha rupa, tâm khởi sắc. Do mình khởi lên một cái tâm. Tâm gì? Muốn đi à. Nhớ chưa? Muốn ở đây là nguyện vọng đi, chứ không phải là tham đi. Có ai bắt gì đâu mà phải tham. Tuy nhiên có những cái đi do tham dẫn đi. Chẳng hạn đằng kia có cục vàng rớt xuống đó, cách nhau 10 bước. 10 bước này là đi do gì? Đa phần do tham, muốn tới để nhặt, để lấy, để cất cục vàng thì do tham. Nhưng mà dù do tham hay do thiền cùng là do tâm khởi. Tâm khởi muốn đi, xong rồi cái gì? Đó, chất gió nó sẽ sinh ra để làm việc với tâm này, phải chưa? À để rồi chất gió này sẽ làm cho chân vận động. Cái này không giống khoa học. Khoa học là do gì? Do não bộ thần kinh mà. Còn đây do tâm, tâm điều khiển. Vì sao? Một người chết có đi được không? Họ có tâm không? Không. Một người bản thân bất toại, toàn thân bất toại, có nghĩa là liệt, muốn đưa tay lên, muốn đi, muốn đưa chân lên, không được. Họ có tâm không? Nhưng vì sao họ không làm được? À, là vì tâm nó điều khiển cho gió nó sinh. Nhưng mà gió này nó yếu quá. Chẳng hạn như gió mùa thu hiu hiu, có làm được cơn bão không? Không làm được. Thì cùng vậy, địa đài nó nặng quá. Cái người bị bệnh này địa đài nặng quá, nó trì trệ, địa đài bán tỉnh trì trệ quá, thì nó không cho phong đài lượt qua để họ đi được. Đây là nguyên cái giải thích vì sao người bị liệt chân liệt tay, không cử động, không đi được. Nó khác với khoa học. Khoa học họ bị vì sao? Vì dây thần kinh mà tai biến mạch máu não á, không điều khiển được, không đưa đi được, cho nên họ đi được. Còn không phải khoa học, nói theo Phật pháp là có chitta cha rupa, phải có cái tâm cái này. Cho nên người chết không đi được, người sống vì bản thân bất toại không đi được. Như vậy rõ ràng là không có tôi, không có anh, không có ta, không có chị, thì có tôi đi không? Có anh đi không? À, chỉ có sắc đi. Sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. Mà chúng ta bị lầm tưởng muôn triệu năm, muôn triệu kiếp là tôi đang đi, anh đang đi. Vì sao? Vì chúng ta sống trong xã hội, mọi quan hệ với xã hội là bắt buộc tôi phải đi. Người ta nói anh tới đây lấy cái hồ sơ, lấy cái này, lấy cái kia. Nếu chúng ta chuyển đổi tư duy hàng ngày, đi thì có sắc đi, thì bắt đầu tu tập đó. Bắt đầu tu tập và tu tập được. Nhưng người tu tập tốt là phải biến đổi hoàn cảnh cho nhanh. Khi không gặp ai cả, khi không có đối tượng nào để trao đổi cả, thì sắc đi. Phải chưa? Gió đang vận chuyển cho sắc đi. Chẳng phải chân đi, không phải tôi đi, không phải Lê Văn A, Trần Văn B đi. Nhưng mà khi mình gặp một người, một vật để trao đổi, thì mình vẫn trở về đời sống bằng nhật tỷ nhé. Giống thôi, người ta tưởng mình sắp sửa lên Phạm Thị Liên. Ngày xưa là Ngô Quyền á. Tội ấy, ba liêng này là ba nào tội vậy? mỗi nước đều có cái lỗi nói này nghe. Nước Nam có hết. Ra Hà Nội, nước Hà Nội họ có, họ đến cái chỗ đó, họ nói như mình nói. Đấy, người này sắp đi rồi sẽ quên cái từ rồi. Sài Gòn là bệnh viện gì đấy, nhà thương niệm gì đấy, hả? Biên Hòa, đúng rồi, Biên Hòa. Sài Gòn là Biên Hòa. Ở bên Bangkok có, lúc đầu họ nói xướng hiệu, nói từ Sĩ Thanh Nha, Sĩ Thanh Nha. Sao mình mới biết à? Là nói. Nếu biết như vậy thì có phần nào phát sinh trí tuệ, nhớ nha. Có phần nào phát sinh trí tuệ, chứ không phải trí tuệ là cứ ngồi yên động rồi là trên trời rơi xuống cho mình. Nếu vậy thì làm gì có trí tuệ ba la mật? Quý vị nhớ nhá, có không có trí tuệ ba la mật không? Có chục cuộn kia thì phải tu tập chứ, thì tạo nó chứ phải trên trời rơi xuống. Không, ngồi thiền đi, ngồi đi, nó chuộc trí tuệ nó phát sinh. Thế thì Đức Phật sai hết à? Quá trình mà tích lũy 10 ba la mật, 30 thập độ, ba la mật, 8 thập độ ba la mật là 30 cái, cả ba bậc á, ba bậc ba la mật, một loài một bậc có 10, trong đó trí tuệ ba la mật Panya Parami là thứ tư, là một cái phải tích lũy. Chứ đừng nói không tích lũy nữa, nếu không tích lũy thì có cái tư bộ ngã tăng kỳ, 100.000 đại kiếp là cái gì, cái đó dẹp đi à? Như vậy tạm tạng là dẹp đi hết, vài chục phần trăm, vài nhiều chục phần trăm không được. Thì cả ngày tam tạng người ta cúi xuống, tất cả đảnh lễ, ta cúng dường, ta làm gì đó. Cả ngày về đây làm gì, cũng phải là một cái quá trình nhé. Cái gọi là sự di chuyển từ đồng thân thể, chẳng hạn đi đứng vân vân, sở dĩ tiến hành được là do chất gió phong đại và vô tha tụ, được chủ dạy kinh tự niệm sự ghi rõ như sau: Chitta kiriya va yo tha tu vipharena sakala kayassa purato apinihatoro gamananti vuccati. Phóng đài khởi sinh do tâm, lan tỏa khắp châu thân, khiến cho tiến tới trước đường. Chitta kiriya va yo tha tu là phong đài, kiriya được làm, chitta bởi tâm. Vì pha rê na sa ca la yat lan tỏa, sa ca la ca yat sa khắp châu thân, sa ca la là toàn bộ, ca yat sa là châu thân, bằng sự lan tỏa vi pha rê na, khiến cho cái gì? A phi ni ha rô Purato là bước tới trước, Apinihāro là đi về phía trước, Gamana là sự đi, Vuccati được gọi là Gamana, sự đi, được gọi là sự đi. Vậy chúng ta đi được là gió phóng đài, làm là phóng đài bạc sinh gió tâm và làm nó lan tỏa khắp châu thân. Là sao? Ít nhất nó phải xuống hai chân mới đi được. Mà sao lại nói là toàn châu thân? Khi đi hai cái tay có bỏ sạc ngơi và đừng yên không? Tay có đi không? Vì sao tay lại đi? Nói về mặt khoa học vật lý là sự cân bằng. Không tin quý vị trọi hai tay lại và chạy chạy một tỷ lần ngàn. Nếu con đường không bằng phẳng, vấp đá, trọi tay lại đằng sau là chạy một hồi là ngàn, vì không có sự cân bằng. Cho nên cái anh chàng mà đi dây mà từ nhà lầu này qua nhà lầu kia, cách cả mặt đất cả mấy trăm mét, phải cầm thêm một cái đùi đó để giữ thăng bằng cái đùi. Khi anh bị nặng về bên này thì anh trả cái đùi bên kia, và hai tay thì chưa đủ. Cho nên cả câu hỏi ở trong chủ giải thế này: cô gắt trả tỷ, ai đi? Cô là ai? Gắt trả tỷ đi. Ai đi? Tôi đi. Ông A đi, bà B đi, được không? Không. Sự thật đó ai đi ở đâu hết? Chỉ có sắc danh đi. Danh có đi không? Danh sắc là một mà. Cõi ngũ uẩn né, danh sắc nó gắn với nhau. Lên cõi tứ uẩn thì chỉ có sắc, chỉ có danh mà không có sắc. Lên cõi vô tưởng chỉ có sắc mà không có danh. Còn chúng ta là danh sắc tách không được. Có ai tách được á? Chết thì không phải là người, không phải là chúng sinh rồi, không có mạng sống rồi. Có cái loài thiền xuất hồn, quý vị nghe chưa? Thiền xuất hồn, cái xác nằm đó ngủ, còn cái hồn đi. Nhưng sự thật đó là cái gì đi? Cái tâm tưởng nó đi, cái tưởng nó đi. Kassa ga manang, gạ mà năng là trừ đi. Cắt xả của ai? Của người nào? Ai đi ở đây? Sự đi của ai? Sự đi của phong đài, của gió, gió tâm sinh. Chẳng phải chân đi tay đi hả? Kinh karana gắt trả tỷ, đi. Karana do nhân, kinh gì? Đi do nhân gì? Vì do năng lực của phong đài. Phong đài có năng lực không? Quý vị thấy năng lực của phong đài chưa? Quý vị thấy rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn thấy nhiều. Một trận bào là năng lực của phong đài, hay còn gọi là bào lực của phong đài, đúng không? Bào là bào lực luôn, không phải năng lực nữa. Cùng như thế với đứng ngồi nằm, đi đứng ngồi nằm. Nếu chúng ta trả lời được các câu hỏi này, rất may họ trả lời cho mình rồi. Còn chúng ta tự trả lời được á? Giống như có cái anh đó là giáo sư, tiến sĩ cùng mình đến chùa thiền, ngài mới rót trà cho uống. Rọt nước trà đầy trang lý rồi. Thầy, trang rồi. Thầy dừng lại. Trang rồi đó. Trang rồi mà thầy không dừng, thầy không biết. Thì giọng như anh, bây giờ anh còn trang rồi, thì làm sao mà rọt vô nữa? Anh có thấy lý đầy rồi có rọt vô được không? Đến tới đây hỏi mảnh đây như thế, anh là giáo sư tiến sĩ triệt này triệt nọ đầy đâu rồi, thì làm sao mà học pháp học đạo được nữa nhá. Đúng lắm, đó là đi thử thôi, thử coi ông thầy chứ. Tên ngài mới hỏi anh là ai? Giờ con tên là John Smith. Là không, tôi hỏi anh là ai? Tôi hỏi tên anh là gì? Cái câu John Smith hay Nguyễn Văn A, Trần Văn B là để trả lời câu hỏi gì? Tên anh là gì? What's your name? Còn câu này là gì? Who are you? Phải không? Who are you? Rồi anh này lụng tụng rồi. What? Tôi hỏi lại anh là ai? Dạ con là một giáo sư, tiến sĩ, học viện này, học viện này. Không, tôi không hỏi chức danh của anh. Chức danh của anh là gì? Giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ, vân vân. Tiến sĩ là gì? Học vị của anh. Giáo sư là gì? Học hàm của anh, là chức danh của anh, vân vân. Anh Tuấn cần hiểu anh là giám đốc hay là tổng giám đốc hay cái gì? Đó là cái nghề nghiệp của anh, chức vụ của anh. Anh là ai? Trả lời không được. Giáo sư trả lời không được. Mọi người có khi mô hỏi, khi nào hỏi mình như vậy chứ? Mình là ai? Mình từ đâu đến? Mình sẽ đi về đâu? Người nào mà căn cơ sớm biết đặt những câu hỏi này từ con số 10. Con số 10 là gì? Tức là từ lúc mình 10, 10 mấy tuổi đó, chưa tới 2, con số 20, thì người đó căn cơ sớm, phải không? Sớm cho nên phải nhận thức mình từ lúc đó. Hoặc là những người mà còn dưới số 10 nữa thì càng khiếp nữa. Sau này thì không phải là trưởng lão chân tu thì cũng là những cái bậc xuất thế đắc đạo. Đắc đạo có cần phải là người tu Phật giáo mặc y mặc áo không? Không. Cư sĩ đắc đạo á? Đắc đạo. Nhưng mà sau khi đắc đạo tối thượng, mà cấp bậc tối thượng chẳng hạn như A-la-hán, thì bắt buộc nha, vì đó phải mặc y mặc áo. Còn ông mặc thì ngày hôm đó chuẩn bị gì? Hậu sự lo lui. Hậu sự đó là điều quy luật, quy luật. Cho nên những câu hỏi này rất là dễ xử. Như vậy khi chúng ta đi, có ai ra lệnh cho mình đi? Ví dụ một người nói, tới đây, lại đây. Rồi chúng ta đi tới, phải chưa? Vậy ai ra lệnh? Tấm của ai? Tấm của người nghe. Nếu người nghe đi thì là tâm của người nghe ra lệnh cho phong đại làm việc và hai chân họ tiến tới. Còn người ra lệnh hay người nói, xem như về mặt về bình diện xã hội tưởng như họ ra lệnh thật. Còn người nghe đi, ông đi quyền người nghe mà, chắc gì gọi người ta đã đến, tỏ chưa? Nhiều rồi trong xã hội. Đến chuyện xã hội là xã hội nhá. Và chuyện tu tập là tu tập. Tuy nhiên người tu tập không thoát ra khỏi xã hội. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật pháp ở trong thế gian. Khi cần ứng xử thế gian, chúng ta sử dụng thế gian pháp, phải chưa? Khi không cần ứng xử với thế gian, chúng ta sử dụng gì? Pháp gì? Paramattha, thì mới có trí tuệ, mới có tu tập. Còn nếu không, thì dù là nhà sư mặc áo, gọi là đầu tròn áo vuông, áo là áo có từng cái ô vuông vuông, đầu tròn, thì vì đó vẫn không tu tập. Họ làm chức năng gì? Cán bộ tôn giáo nha. Quý vị biết ở nước nào có nhiều cán bộ tôn giáo nhất không? Germany, Nhật Bản, Japan. Nhật Bản là cái nước có nhiều cán bộ tôn giáo nhất, bởi vì tôn giáo là một nghề. Các ông sư đi tụng kinh là mình tới thỉnh mời là có giá, giá rất rõ ràng. Chùa là trụ trì xây lên cũng được, hoặc là chùa của nhà nước hay của từ đời xưa để lại. Và ông này sẽ truyền lại cho ai? Con cháu ông. Ông trụ trì có vợ, ví dụ ông có càng quảng bốn cái chùa, chưa nay chuyện có thật, ông có vợ, vợ ông đẻ ra hai đứa con, hai đứa này sau này ông cho thành sa di, ông cho đi học bình thường, rồi ông dạy thêm kinh kệ. Sau này một cái ông ở, một cái cho em trai ông, hai cái còn lại ông giao cho hai thằng con. Sau này nó thọ giới tỳ kheo xong nó đại đức, nó trụ trì hai chùa đó. Và mình mở mời về cái lễ tùy theo vùng địa phương. Tokyo giá cao, đấy là trường thật. À, địa phương thì giá thấp hơn. Trường thật là vì sư có một ông sư bạn người Nhật, họ thích quá thải tu, thời gian họ quá tu. Ông rất dễ thương, hơn sư 7 tuổi. Và ông cũng nói thật luôn. Và mình hỏi tôi qua Nhật chơi có được không, tới chùa sư ở lại được không. Ông nói được. Riêng sư, tôi mời sư qua. Sư qua đến Nhật, tôi sẽ đón từ sân bay Narita rồi tôi đưa về chùa. Thì sư được ăn ở lại miễn phí. Ấy, rồi thì các sư khác mà đi ngang thì sao? Trả phí như khách sạn. Vì chùa của ông. Vì ở Nhật người ta cho phép như vậy. Thời vua chúa cách đấy trên 100 năm người ta đã làm như thế. Tuy nhiên vẫn có một ông sư bạn khác người Nhật thì ông nói tùy, như tôi cũng có vợ cũng có con. Ông này là kiến trúc sư nữa. Ông nói tôi cũng vợ cũng con, tôi theo cái phải tu mà không vợ không con. Còn những sư tu mà có vợ có con vẫn được, vẫn được. Và trước năm 75 có một nhà sư rất nổi danh của Đại Thừa Việt Nam. Đại Thừa ấy, thầy Ravada thì cũng có chuyện này nghĩ đến. Thì Đại Thừa thì ông mới đề ra cái sướng, ra cái tân tăng. Cái này gọi là tân tăng như Nhật Bản cho Việt Nam. Nhưng mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bác bỏ, không chấp nhận. Vì này rất nổi tiếng. Xin giấu tên. À, chúng ta nghỉ ở đây. Hehehe.